Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 217, Hoàng Kim Long Thương. Nghe vậy, Lục Uyên trầm mặc không nói, đột nhiên hắn nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, nói ra, nếu như, ta nói là nếu như, ta không nguyện ý vì Long tộc hiệu lực. Cái kia ta hôm nay có thể còn sống ra ngoài sao? Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na trong mắt hơi híp, trong mắt màu tím nhìn chằm chằm Lục Uyên. Ngươi đoán, thanh âm bình thản, tựa hồ không có chút nào ba động tâm tình, lại làm cho Lục Uyên trong lòng một mảnh rung động. Càng là bình tĩnh, thì đại biểu càng nguy hiểm a. Lục Uyên thở dài, nói, ai... Ta thì trời sinh là cái lao lực mệnh a, chuyện gì đều muốn hướng trên người của ta thả. Vốn là có cái võ hồn điện, Lục Uyên thân là giáo hoàng đệ tử, thánh nữ bạn trai, như vậy thống nhất đại lục sự kiện này, hắn đến làm đi, hiện tại lại nhấc lên Long tộc nhân quả, vùng đều thoát không nổi, muốn xuất lĩnh hồn thú cùng chư thần là địch, mặc kệ còn không được. Bởi vì có cái Ngân Long Vương thì ở một bên theo dõi hắn. Hắn sợ chính mình không đáp ứng thì không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ai, làm sao mệnh của hắn cứ như vậy khổ đâu. Không có cách, ai để ngươi là chúng ta Long tộc đặc thù nhất cũng có khả năng nhất thành thần tồn tại đâu. Ngoại trừ ngươi, đế thiên bọn họ đều khó có khả năng thành thần. Chúng ta hồn thú nhất tộc nhất định phải có chính mình thần mới được a. Cổ Nguyệt Na thở dài, ngươi không phải cũng là thần chỉ sao? Lục Uyên hỏi, có thể ta có thương tích trong người a, mà lại bằng vào một mình ta, lực lượng quá yếu ớt, không có khả năng phản công lên thần giới. Nếu như còn có ngươi giúp ta mà nói, áp lực của ta sẽ nhỏ rất nhiều. Cổ Nguyệt Na nói ra. Ai, không phải ta đả kích ngươi. Hồn thú muốn phản công lên thần giới đó là khó càng thêm khó. Lúc trước Long thần đều thất bại, ngươi cho rằng thì dựa vào chúng ta có thể làm đến sao? Lục Uyên nói ra, nếu như là một mình ta, có lẽ rất khó, nhưng là có ngươi tại, ta cảm thấy rất có thể. Lúc trước cái kia đạo màu tím chí tôn chí quý. Khí tức sự khủng bố vượt xa thần vương, cái kia màu tím tiêu tán về sau, ngươi thì xuất hiện, ta dám khẳng định, ngươi nhất định chính là thượng thiên an bài cho chúng ta Long tộc cứu tinh. Cổ Nguyệt Na ánh mắt, sáng rực nhìn lấy Lục Uyên, cho nên đây chính là ngươi đối với ta thái độ như thế bình hòa nguyên nhân sao? Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na làm hồn thú hiện nay chí cao chúa tể. Uy nghiêm khí thế khẳng định không phải bình thường, nhưng lại đợi hắn như vậy ôn hòa. Thậm chí Lục Uyên chỉ là thuận miệng nhắc lên nàng thì hóa thành hình người. Xem ra là năm đó cảm nhận được hệ thống tiết lộ khí tức bị trấn nhiếp rồi nguyên nhân. Bởi vậy nhận định chính mình là hồn thú nhất tộc cứu tinh. Có điều nàng nghĩ cũng không sai. Nếu như Lục Uyên sau cùng có thể lĩnh ngộ thanh khí thần chủng ảo diệu, tự sáng tạo thần vị, thậm chí có thể một lần hành động siêu việt thần vương. Đến như vậy, cảnh giới, cho dù là lấy một địch năm giao đấu năm đại thần vương có lẽ vấn đề cũng không lớn. Muốn cho hồn thú nhất tộc vừa ra mặt ngày còn thật không phải làm không được sự tình. Lục Uyên, chúng ta Long tộc thật cần ngươi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Lục Uyên, ta có thể đáp ứng ngươi, dù sao trên người của ta cũng chảy xuôi theo Long tộc huyết mạch. Cái này nhân quả ta vẫn còn muốn trả lại. Lục Uyên ngữ khí nhàn nhạt, hắn cùng Long tộc nhân quả thật là một khỏa sinh mệnh linh tinh liền có thể trả lại sao? Đáp án là phủ định. Những năm gần đây, Hoàng Kim Long võ hồn cùng Hoàng Kim Long huyết mạch cho trợ giúp của hắn quá lớn. Không có Hoàng Kim Long võ hồn, hắn vào không được võ hồn điện, cũng liền không gặp được Bỉ Bỉ Đông cái này lão sư. Cũng không gặp được Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, những thứ này hồng nhan chi kỷ, lại càng không cần phải nói ôm mỹ nhân về. Đương nhiên cũng sẽ không có thực lực bây giờ cùng địa vị. Có thể nói không có Hoàng Kim Long võ hồn, hắn cơ hồ liền không có hiện tại có hết thảy. Cái này như thế nào chỉ là một khỏa sinh mệnh linh tinh có thể sánh được. Chỉ cần trên người hắn còn có Hoàng Kim Long huyết mạch chảy xuôi, hắn cùng Long tộc ràng buộc thì vĩnh viễn tồn tại. Bất quá ta có một cái điều kiện, nếu như ngươi không đáp ứng, liền xem như ngươi giết ta, ta cũng không sẽ giúp các ngươi. Lục Huyên nói ra, điều kiện gì, ngươi nói. Cổ Nguyệt Na nói ra, ta có thể vì Long tộc bôn ba, thậm chí có thể cho hồn thú tương lai nắm giữ thành thần cơ hội. Nhưng ta có một cái yêu cầu, hồn thú về sau nhất định phải cùng nhân tộc ở chung hòa thuận, không thể chủ động bốc lên chiến sự. Lục Huyên nói ra, hắn có thể tại về sau thành thần, cho hồn thú một cái thành thần cơ hội, nhưng là hắn không có khả năng cho phép hồn thú áp đảo nhân tộc phía trên. Bất kể nói thế nào, cho dù trên người hắn có Hoàng Kim Long huyết mạch, hắn vẫn như cũ là cái nhân loại. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhíu mày, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Lục Huyên từ tốn nói, nhưng là nhân loại cùng hồn thú ở giữa làm sao có thể ở chung hòa thuận đâu. Chỉ cần hồn sư còn cần hồn hoàn, nhân tộc cùng hồn thú ở giữa thì vĩnh viễn không có khả năng ở chung hòa thuận. Cổ Nguyệt Na nói ra, đây là chuyện của ta, ta tự có chính mình suy tính, ngươi chỉ cần đáp ứng ta là được rồi. Đối với hồn sư tu luyện cần hồn hoàn sự tình, kỳ thật bất quá là phương thiên địa này quy tắc đã đề ra chế, mới tạo thành loại này có chút dị dạng tu luyện phương thức. Đương nhiên, cũng có khả năng có thần giới ở sau lưng đẩy mạnh. Chính là vì suy yếu hồn thú lực lượng, mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển, loại tu luyện này phương thức đã sớm dễ sâu cố định. Muốn cải biến hồn sư tu luyện phương thức, có lẽ thần vương đều làm không được. Bất quá Lục Huyên lại là một ngoại lệ. Không nên quên thanh khí thần chủng trưởng khống chính là quy tắc chi lực. Chỉ cần Lục Huyên lĩnh ngộ thanh khí thành thần, đây đối với Lục Huyên cũng không phải là không cách nào làm được sự tình. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cổ Nguyệt Na thật sâu mà liếc nhìn Lục Huyên, thật lâu vẫn gật đầu. Tốt, vậy ta cũng đáp ứng ngươi. Ta đời này tất nhiên sẽ giúp đỡ bọn ngươi đánh vỡ thần giới phong tỏa, cho tất cả hồn thú một cái thành thần cơ hội. Lục Huyên ngữ khí leng keng nói. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Huyên cái kia thần sắc trịnh trọng, tâm lý thở dài một hơi. Cuối cùng, nàng rốt cục tại Lục Huyên trên thân thấy được hồn thú nhất tộc hy vọng. Có dạng đồ vật muốn cho ngươi. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, tay cầm nhoáng một cái rực rỡ trường thương màu vàng óng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này cây trường thương dài ước chừng 3 mét, hai đầu đều là sắc bén như thoi đưa giống như sắc bén mũi thương. Nhìn qua không giống kim loại, ngược lại có loại chất gỗ cảm giác. Chuôi này trường thương vừa xuất hiện, Lục Huyên thì cảm nhận được một loại cực kỳ thân thiết khí tức. Phảng phất là trời sinh thì cùng mình phù hợp. Hoàng Kim Long thương, Lục Huyên tiếp nhận Cổ Nguyệt Na đưa tới trường thương, chỉ cảm thấy Hoàng Kim Long thương bên trên truyền đến một cỗ mừng rỡ khí tức. Tựa hồ tại vì gặp phải chính mình mà cảm thấy vui vẻ. Xem ra nó rất thích ngươi. Những năm gần đây, nếu như không phải ta áp chế, có lẽ nó đã sớm tự động bay đến bên cạnh ngươi đi. Nhìn lấy Lục Huyên dáng vẻ vui mừng, Cổ Nguyệt Na cười nói. Nghe vậy Lục Huyên ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, ánh mắt bên trong có tìm kiếm chi sắc. Thấy thế Cổ Nguyệt Na cười nói, Hoàng Kim Long thương là Hoàng Kim Long không thể thiếu một bộ phận. Giữa hai bên có loại không hiểu dẫn dắt, chỉ cần Hoàng Kim Long thương tại ta chỗ này, trễ như vậy sớm có một ngày ngươi cuối cùng vẫn là sẽ đến bên cạnh ta.